đêm nay tôi phục vụ em. Chương 14, góc truyện audio.com. Anh thật nhịn hết nổi rồi nằm can to lớn cọ nhẹ vào cô bé ướt đẫm bởi mật dị trương. Anh đưa vào bên trong, nhẹ nhàng, chậm chậm, á ưm, bạch, một tiếng, chiếc dương VT to tròn đã đâm vào bên trong huyệt đạo. A, cả hai rên lên một tiếng, anh đâm vào, rút ra, hạ thân bắt đầu luận động một cách nhẹ nhàng. Á ưm, anh nhanh hơn mạnh hơn khiến cơ thể cô run lên từng hồi. Hai trái đào lay chuyển theo nhịp luận động, á, nhẹ chốt M, mạnh, hát mạnh, quá, a, em chặt quá a, mật đi chảy ra tạo ra tiếng. Ọt ẹt, và, bành bạch, khiến người ta đỏ mặt, trong căn phòng tràn ngập tiếng hoan ái dâm mị, thả sao cho mon đi chứ, cách chương.